Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Một ST Street, một gian bỏ hoang xưởng sửa chữa bên trong. Tại sao phải mở bắn chết lão đầu kia? Cốp, đây đều là ngươi gây phiền phức. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt à. Hiện tại toàn bộ Queen County cảnh sát đều đang đuổi bắt chúng ta. Còn có cái kia mặc áo khoác màu đen ra hỏa. Xưởng sửa chữa bên trong hết thảy có 4 người. Tựa hồ phát sinh tranh chấp. Mấy người vốn chỉ là dự định tiến hành một trận tiểu nhân ăn cướp. Không nghĩ tới lại phát sinh loại ý này bên ngoài. Lão đầu kia quá vướng bận. Lúc ấy cảnh sát đều mau tới. Hắn gắt gao bắt ở y phục của ta không thả. Ta quá khẩn trương. Ta cũng chỉ là muốn dọa một chút hắn. Nhưng ai biết đạo súng cướp cò, cúc ôm đầu. Đến nay hắn còn có thể nhớ tới lão đầu kia dáng vẻ. Tốt, đều chớ ồn ào. Chuyện bây giờ đã phát sinh. Ta đều tính toán tốt. Thừa dịp trời tối, các loại dưới chúng ta từ cảng đầu chạy đi. Chờ chúng ta chạy đến. Các ngươi muốn chạy đi đến nơi nào? Lạc Băng từ trong bóng tối đi ra. Nhiều hứng thú hỏi nói. Batman, Cúc mấy người nhìn về phía cổng. Một mặt hoảng sợ. Batman ba chữ này lực uy hiếp quá lớn. Từ khi phát sinh Hell Kitchen chuyện kia về sau. Hiện tại chỉ cần là tội phạm. Nghe được cái tên này đều hội hai chân như nhũn ra. Đi chết đi, Batman. Ta cũng không sợ ngươi. Cúc giơ lên trong tay thương. Cả người lộ ra 10 phân điên cuồng. Hiu, hiu, hai đạo mạng nhện từ trần nhà bắn xuống dưới. Một đạo mạng nhện dính chặt Cúc hai tay. Một cái khác đạo đem hắn gắt gao dính tại tường lên. Những người này chỉ là một chút con chuột nhỏ. Khi thấy Batman xuất hiện về sau, nội tâm của bọn hắn đã sớm hỏng mất. Liền là ngươi giết Ben thúc thúc. Peter từ trần nhà lên rơi vào bên trên. Một quyền đánh vào Cúc mặt bên trên. Đại tiếng giống giận. Đừng, đừng giết ta. Ta tự thú. Ta hội tự thú. Ta nhận tội. Cúc điên cuồng kêu to. Cùng rơi vào Batman trong tay. Còn không bằng rơi vào New York cảnh sát trong tay. Hắn thật sợ. Một bên ba người thấy cảnh này sau điên cuồng hướng phía cổng chạy trốn. Lạc Băng không có đi tranh luận, tùy ý nó điên cuồng chạy trốn. Quả nhiên, bọn hắn trực tiếp đâm vào cửa chính cửa thủy tinh bên trên. Máu tươi chảy ròng, bên trong một cái người tại chỗ trang ngẩn ra đi. Hai người khác che mũi thống khổ ghé vào lên. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi cho là ngươi tự thú liền có thể không có chuyện gì sao? Ngươi cái này hỗn đản. Lạc Băng chưa bao giờ thấy qua Peter như thế cuồng loạn dáng vẻ. Hắn đang phát tiết, điên cuồng phát tiết, một quyền lại một quyền đánh vào Cúc mặt lên. Lạc Băng xoay người, đi ra rằng sửa chữa. Đường lên thuận tiện đem còn ghé vào hai người dưới đất thuận choáng. Giao cho ngươi, xử lý như thế nào đều được, Lạc Băng rời khỏi nơi này. Chuyện này lưu cho Peter tự mình xử lý không thể thích hợp hơn. Lạc Băng cũng không tính tham dự. Nếu như bàn giao cho Lạc Băng xử lý, hắn hội không chút do dự đem người giết. Có thể Peter cùng hắn không giống nhau. Đứa bé này trong lòng tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Mặc dù phẫn nộ, cái này phần này phẫn nộ có hay không thúc đẩy hắn giết người đây? Lạc Băng cũng không tính ảnh hưởng hắn hành vi. Hắn thấy mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Lạc Băng trở lại mình phòng thuê, thoát dưới mình chiến y. Sự tình giải quyết sao? Daisy đi lên phía trước thay cái này nam nhân cất kỹ quần áo. Chồng đặt ở trong ngăn tủ. Có lẽ vậy, Lạc Băng mơ hồ không rõ trả lời một câu. Sự tình hôm nay để hắn cảm xúc rất lớn. Ben Parker cứ như vậy ngoài ý muốn chết tại một cái tiểu lưu manh tay lên. Lạc Băng nhìn về phía Daisy. Căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như loại chuyện này rơi vào chính mình thân bên trên. Hắn cái kia có bao nhiêu phẫn nộ. sẽ nổi điên sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ta hội bảo vệ ngươi, Lạc Băng đột ngột nhìn xem Daisy nói. Daisy sửng sốt nửa ngày, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể hắn lại có thể đọc hiểu Lạc Băng nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi, Daisy nói. Lần này, hắn không có ngôn ngữ lên cùng Lạc Băng đối nghịch, nhẹ gật đầu, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Ta làm cho ngươi cơm tối. Đặt ở phòng bếp, Daisy cắn môi một cái, há to miệng, nói ra câu nói này, nhưng sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình. Tạ ơn, Lạc Băng trong lòng có chút cảm động, lộ ra mỉm cười. Quan hệ của hai người hiện tại có chút vi diệu, tựa hồ rất là hài hòa. Bất quá, mấy phút đồng hồ sau, Lạc Băng mặt sạm lại từ phòng bếp đi ra. Trong lòng điểm này cảm động bị ném vào trong thùng rác. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đi ra cho ta. Ngươi làm thứ đồ gì? Ngươi là muốn hạ độc chết ta sao? Lạc Băng đứng tại cửa ra vào chất vấn. Trách ta à? Ta lại không biết làm cơm. Có bản lĩnh ngươi dạy ta à? Daisy một mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ. Tốt, ta dạy cho ngươi, ngươi tới đây cho ta. Lại qua nửa giờ, ngươi là quỷ tài à? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi có thiên phú như vậy học sinh. Về sau ngươi cho ta làm độc khí đạn tốt. Ngươi ngày này phân không đi chế độc thật sự là lãng phí. Làm gì hung ác như thế? Ta đã cực kỳ cố gắng. Là ngươi dạy không tốt, cho nên đây hết thảy đều tại ta. Không sai, đều tại ngươi, ta mẹ nó. Lạc Băng bị khí đến im lặng, không chút nào thương tiếc, dắt lấy tiểu mỹ nữ cổ áo đem hắn nhấc lên. Đặt tại cái ghế lên liền là bàn tay chào hỏi. A, đau, đừng đánh ta dám cỗ. Ta liều mạng với ngươi. Daisy bắt đầu phản kích, chỉ bất quá phản kháng chỉ là phí công. Hắn kia thân thể nhỏ bé, căn bản không lay chuyển được Lạc Băng bàn tay lớn. Ngừng ngừng ngừng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi vậy mà khi dễ nhược nữ tử, ngươi còn có hay không lằn danh? Vừa mới còn nói bảo hộ ta, ngươi cái lừa gạt. Tiểu mỹ nữ nước mắt rưng rưng, quẹp mồm, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Ta vốn là không có điểm mấu chốt. Còn có, ta nói bảo hộ ngươi không để cho người khác khi dễ ngươi, cũng không đại biểu chính ta không được. Lạc Băng lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy bàn tay thô chào hỏi, thanh thúy vang dội. Kỳ thật hắn căn bản vô dụng cái gì lực khí. Batman nhanh tới cứu ta. Cái này có một tên hỗn đản, chính đang khi dễ thiếu nữ. Cứu mạng! Daisy lớn tiếng kêu cứu. Hôm nay Batman nghỉ ngơi, người là rách cổ họng cũng không hề dùng. Lạc Băng một mặt cười lạnh, nát cổ họng, nát cổ họng. Tiểu mỹ nữ tiếp lấy hô lên, Lạc Băng, ngoặc kép, cùng chơi đây đúng không? Chơi vui sao? Tiếp tục bàn tay chào hỏi, ba tương đương, ô, không dám. Tiểu mỹ nữ hai tay nâng quá đỉnh đầu cầu xin tha thứ. Mặt xấu hổ màu đỏ bừng, ném chết người, hắn lại bị đánh ra cảm giác tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.